Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chương 413, đột nhiên xuất hiện khó mà tin nổi một màn. Cái này đột nhiên nhảy ra giống như điên cuồng, dâu quay nón, gọi Pôn Thi Ân rất lãng. Là đài truyền hình quốc gia sai khiến cho Setser Tân giải thích hợp tác. Setser bạn nối khố Gary Lineker thắng gần nhất bởi vì đột nhiên dẫm đến, cức chó. Châu già gặm cỏ non cưới đến một cái so với mình nhỏ hơn 20 tuổi tiểu kiều thê mà bay đến đi. Biển Aegean nghỉ phép, cái này mới có 25 tuổi gọi là Thi Ân rất lang gia hòa. Là nước Anh Premier League gần nhất 3-4 tháng đột nhiên xuất hiện nổi danh nhất bóng đá thi đấu bình luận viên. Hắn có một cái cùng mình giải thích phong cách phi thường hình tượng chuẩn xác biệt hiệu thô tục. Bình luận viên. Không sai. Chính là thô tục bình luận viên. Ở ngoại hạng Anh, bất luận cái nào ở đông đảo người cạnh tranh bên trong ra người đầu địa nói chuyện thành danh bình. Luận viên phải có đủ chính mình đặc sắc. Mà tuổi trẻ Pôn Thi Ân rất lang vì chính mình đặc sắc định vị muốn nổi bật. Vậy thì là nói thô tục. Ở Pôn Thi Ân rất lãng trước. Không biết có bao nhiêu cái lập chí muốn trở thành ngoại hạng Anh thậm chí toàn thế giới vĩ đại. Nhất bình luận viên bóng đá viên gia hỏa đều vắt óc tìm mưu kế địa tìm kiếm một cái khác với tất cả. Mọi người bình luận viên con đường. Trong này có người theo đuổi bác học mà xem thỏa thích hiện đại bóng đá lịch sử mỗi một cái tiết. Điểm. Có người theo đuổi cảm xúc mãnh liệt mà gắng đạt tới đang giải thích lúc tổ chức ra yêu mỹ nhất sán. Lạn ngôn ngữ. Có người theo đuổi tốc độ mà khẩu hàm hòn đá đạt đến mỗi một giây đồng hồ từ trong miệng lóe ra. Hàng trăm hàng ngàn cái kiểu chữ tiếng Anh. Có người theo đuổi xa xưa mà đem chính mình lượng hô hấp luyện được so với ưu tú nhất thợ lặn còn. Muốn lớn hơn cho tới có thể không để thở đem trên sân bóng xuất hiện tần suất cao nhất từ đơn tiếng. Anh câu ngâm sướng thời gian kéo dài đến khó mà tin nổi 4 phút 23 giây. Thế nhưng... Đi về ưu tú nhất bình luận viên bóng đá viên con đường đều là tràn ngập tàn khốc cạnh tranh. Vì lẽ đó những người này ở trả giá tin chắc nỗ lực sau khi có người thành công có người thất bại. Mà chỉ có 25 tuổi Pôn Thi Ân rất lãng nhưng ngoài dự đoán mọi người địa tìm tới một cái một đêm. Thành danh đường tắt, do đó dễ dàng địa ở đông đảo người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Hầu như mỗi một cái nghe qua hắn giải thích thi đấu cổ động viên đều sẽ vững vàng mà nhớ kỹ Thi Ân. Rất lãng, danh tự này. Pôn Thi Ân rất lãng phương pháp chính là nói thô tục. Thô tục vốn là không lịch sự đồ vật. Thế nhưng nếu như đem thô tục dùng một loại phi thường xảo diệu cảm tình thủ đoạn cùng ngôn ngữ kỹ. Xảo bao bọc lại. Ở bóng đá thi đấu bên trong vừa lúc đến lúc đó cơ địa truyền tống cho mỗi một cái hiện trường xem. Bóng khán giả, như vậy ngươi liền thành công. Bởi vì cuồng nhiệt các cổ động viên chỉ sẽ cảm thấy ngươi nói ra đến mỗi một cú thô tục đều là đang trợ giúp bọn họ phát tiết cái kia trong lòng mừng như điên hoặc là đại bi tình. Ngoặc kép chấm chấm, cức chó, cái này bóng lại con mẹ nó đều không có cứu thua. Gào, thượng đế, để cái này con mắt dài đến hậu môn bên trong ra hỏa đi ăn cất đi. Liền kẽ hở đều bắn không đi vào hắn lại còn không thấy ngại tuyên bố chính mình là một cái tiền đạo. Ngu xuẩn. Cái tên này liền con mẹ nó là một cái triệt đầu triệt để ngu xuẩn. Hắn nên bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu. Mà không phải đứng ở bên sân chỉ huy một hồi bóng đá thi đấu. Honey mọi người. Để chúng ta đồng thời giơ ngón tay giữa lên. Đối với tên khốn kia nói một tiếng. Đi chết đi. Tiện nhân, đây chính là Pôn Thi Ân rất lãng giải thích phong cách. Các cổ động viên đối với này một loại bình luận viên đều sẽ quạt tay, không quên. Thậm chí trong lòng tràn ngập yêu thích, bởi vì hắn có thể đại biểu bọn họ đem trong lòng mãnh liệt nhất cảm tình dùng microphone hống đi ra. Chấm chấm, hống một cái thoải mái tràn trề. Hống một cái thích làm gì thì làm. Hống một cái không bị ràng buộc. Hống một cái muốn làm gì thì làm. Phải biết ở rất nhiều lúc các cổ động viên cũng không cần một cái bình luận viên vô cùng dẻo miệng. Hào hoa phong nhã địa dùng bình tĩnh ngữ khí lấy không liên hệ thân phận đi, nói, một cái nào đó. Cái đặc sắc màn ảnh. Bóng đá là một hạng nhiệt huyết cùng nam nhân vận động. Vì lẽ đó bất luận cái nào fan bóng đá đều càng muốn nghe đến chính là Thi Ân rất lãng như vậy khí. Thế 10 phần, cá tính 10 phần tức giận mắng cùng khen. Mà hôm nay, thô tục bình luận viên Paul Thi Ân đặc biệt trong hắn thanh danh vang dội sau khi đem lần thứ nhất giải thích người điên ly thi đấu. Tuy rằng làm tiền bối, anh gian, xét sơ đối với cái này, thô tục bình luận viên giải thích phong cách cũng không thích. Thế nhưng hắn vẫn là rất muốn biết cái này dâu quai nón đến cùng có thể hay không tìm tới một cái lý do thích hợp hướng không gì không làm được người điên ly mắng ra thô tục. Này chính là một hạng cỡ nào thú vị khiêu chiến. Ngoặc kép chấm chấm. Không có ai gặp hoài nghi Newcastle fan bóng đá trung thành. Chúng ta là tối kiên trinh chim. Khách, Newcastle là chúng ta yêu nhất. Không vì cái gì khác. Chỉ bởi vì chúng ta trong thân thể chảy xuôi Newcastle dòng máu. Chúng ta ở sân bóng St James Park hô lớn danh tự này, Newcastle. Trên khán đài, 60.000 nhiều ở lông đồ chống lạnh ở ngoài chùm vào rộng lớn trắng đen kiếm điều Sam Newcastle fan. Bóng đá hai tay giơ lên cao câu lạc bộ khăn quàng cổ. Chính đang hát vang này thủ ở sân bóng St James Park được hoan nghênh nhất cổ động viên ca khúc. Vô số màu trắng đen khăn quàng cổ cùng cao vót cánh tay phác họa ra một bộ tối khiến Newcastle City kiêu ngạo mỹ lệ đồ án. Các cổ động viên cao cao địa dơ Newcastle khăn quàng cổ. Lại như là thành kính nhất cơ đốc giáo đồ ở dơ lên cao so với tính mạng của chính mình còn muốn. Quý giá thánh thập tự giá. Thời khắc này, từ 60.000 nhiều há miệng mỗi một lần hô hấp đều sẽ ở không khí rét lạnh bên trong a ra từng mảng. Từng mảng bạch khí, trong nháy mắt liền hầu như đem toàn bộ sân bóng đều bao phủ trong đó. Sân bóng St James Park hóa thân làm khốc liệt nhất tu la chiến trường. Điên cuồng Newcastle người trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đến từ Bắc London kẻ địch bước. Lên vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng ma quỷ sân nhà. Đột nhiên, sục sôi tiếng ca cấp tốc hạ xuống. Trên khán đài các cổ động viên đem dơ cao khỏi đỉnh đầu khăn quàng cổ lui lại đến vi đến trên cổ của mình. Sau đó phát ra khỏi núi hô sóng thần như thế tiếng hoan hô. Giao chiến hai bên các chiến sĩ. Lên sân khấu. Cầu thủ miệng đường nối. Trọng tài chính cùng trọng tài biên môn xông lên trước địa đi ra. Mà ở phía sau của bọn họ nhưng là trên cánh tay quấn quýt lấy đội trưởng băng thiểm điện sát tay. Michael Owen cùng Arsenal giữa sân hạt nhân Fabregas. Mọi người, hiện tại bắt đầu hoan nghênh chúng ta anh dũng nhất vĩ đại nhất chiến thuật môn. Michael, Owen, Allen, Sử Mật Tư, Hoan, Mã Tháp, La Nạp ngươi nhiều, Lucas, ba nhiều ngươi tư cơ. Theo hiện trường bình luận viên đắt đỏ xa xưa gào thét. Newcastle mỗi một cái cầu thủ từ trong đường nối đi ra đều có thể được sơn hô sóng thần như thế. Hoan hô, làm Lý Thống Phạm từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra to lớn tiếng gầm phảng phất vật hữu hình. Phả vào mặt kéo đêm đông gió lạnh. Lão Lý rất có phong độ địa cùng giáo sư Wenger nắm tay. Sau đó, xoay người hướng về sân bóng St James Park Bắc khán đài phất tay hỏi thăm. Nhất thời dẫn trên khán đài hoan hô luyện một chút. Người điên ly ở hướng về hắn cuồng nhiệt những người ủng hộ phất tay hỏi thăm. TV bình luận viên xét sơ thuận miệng nói một câu. Đột nhiên lại phát hiện hình ảnh trên tựa hồ có điểm không đúng. Gào, vân vân. Đạo diễn một lần nữa cho một hồi màn ảnh. Ừ. Nhìn đây là người nào? Ha ha, đúng là Thanh Hòa Vương. Tiếp sóng màn ảnh rất nhanh lại một lần nữa nhắm ngay người điên Lý Cương mới vẫy tay cái hướng. Kia, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đỏ rực tươi đẹp áo phao bé gái trẻ tuổi tử ngồi ở chen chúc cổ động. Viên trung gian, nói cười dịu dàng kiều tươi như hoa đang cùng một đám dũng mãnh đại lão ra đồng thời dơ lên cao. Trong tay Newcastle câu lạc bộ khăn quàng cổ hô to cái gì? Cái kia khăn quàng cổ chính là ngày hôm qua xe công cộng tài xế John Newton tân hôn thê tử Ni Lệ. Ở chính giữa cách Burton trụ sở huấn luyện cửa lớn lần đầu gặp gỡ thời điểm đưa cho Vương Thanh Hòa. Ồ ồ ồ nha nha. Quả nhiên là người điên ly thần bí bạn gái. Không nghĩ tới nàng cũng là một cái điên cuồng Newcastle fan bóng đá. Cuồng nhiệt vẻ mặt cũng không thua gì bên người nàng bất luận cái nào có mấy chục năm bóng linh lão. Fan bóng đá, không phải không thừa nhận. Ta vốn cho là người điên ly bạn gái coi như là xuất hiện ở hiện trường xem bóng. Cũng có thể là xuất hiện ở cái kia ấm áp địa quý khách trong bao xương. Mà không phải giống như bây giờ liều lĩnh dưới 03 độ giá lạnh ngồi ở trên khán đài. Chen lẫn ở một đám cả người mồ hôi bẩn nói thô tục dựng thẳng ngón giữa khuôn mặt dữ tợn đại lão. Ra trung gian hò hét vui cười. Một cái thông minh mà lại nữ nhân xinh đẹp. Chỉ ít nàng vào hôm nay quãng thời gian này đặc sắc biểu hiện cũng đã đầy đủ chinh phục Newcastle. City bất luận cái nào soi mói hà khắc cổ động viên. Liền ngay cả thô tục bình luận viên, Pontian rất lãng nửa ngày biệt ra một câu. Người điên ly Jin con mẹ nó may mắn. Hắn có một cái đáng yêu bạn gái. Bức làm hai cái bình luận viên còn đang chăm chú, người điên ly gái thời điểm. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính Atkinson ở muôn người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt. Đầu tiếng còi, chém giết, bắt đầu rồi. Sân khách tác chiến pháo thủ trước tiên mở bóng. Togo tiểu ma thú, Adebayo duỗi ra chân dài to đem bóng đá đá cho phía sau, giữa sân hạt nhân. Fabregas, sau đó cùng hàng tiền đạo hợp tác vùng cấm linh hồ. Eduardo Silva đồng thời sải bước địa hướng. Về Newcastle khung thành phóng đi. Mà nhận được bóng đá Fabregas cũng không có ngay lập tức liền ngăn cản thế tiến công. Mà là đi ngang qua cùng giữa sân hợp tác Zidane hai thế, Nasri liên tục lan truyền sau khi đẹp đẽ địa ở lắc bỏ Newcastle các tiền đạo tính chất tượng trưng quấy giày bức cướp. Mang theo bóng đá bắt đầu nỗ lực. Vừa lúc đó, không ai từng nghĩ tới sự tình phát sinh Newcastle bầu trời đêm không biết từ đâu lúc bắt đầu đột. Nhiên bắt đầu bay lên hoa tuyết. Từng mảng trắng nõn hoa tiết như là với trên 9 tầng trời ngã xuống màu trắng tiểu. Tinh linh, trôi nổi bồng bềnh địa rơi ra ở sân bóng St. James Park. Bạch oánh oánh sáng lấp lánh bay lượn ở ánh sáng mạnh chiếu rọi bên dưới trong bầu trời đêm. Vô cùng đẹp đẽ, trên khán đài các cổ động viên phát sinh một trận trầm thấp hoan hô. Đây là xuất từ mọi người đối với cái này mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên xuất phát từ nội tâm yêu. Thích, mà đội khách chỉ huy chỗ ngồi Arsenal huấn luyện viên giáo sư Wenger có thể liền không có cao như. Thế hưng nước Pháp danh soái trầm thấp chửi bới một tiếng. Thượng đế, này chết tiệt nước Anh đài truyền hình quốc gia dự báo thời tiết. Không phải nói chỉ là tình chuyển nhiều mây sao? Vì sao lại đột nhiên tuyết rơi? Ngăn ngắn mấy phút sau khi có chứa địa nhiệt hệ thống màu xanh lục trên sân cỏ đã hiện lên một tầng như có như không bạch khí. Chấm chấm, đó là hoa tuyết hòa tan sau khi hình thành sương mù. Chỉ ít từ hiện tại trận thế xem ra sắp sửa đến cũng không phải một hồi tiểu tuyết. Tuy rằng hiện tại bắt đầu tuyết rơi cũng không thể ảnh hưởng thi đấu tiến hành. Thế nhưng này đầy trời bay là tả hoa tuyết nhưng cho trong sân bóng 70.000 nhiều người cảnh tỉnh. Tiết chiến đến, trận này toàn châu Âu đều ở chú ý, đỉnh cao cuộc chiến. Không nghi ngờ chút nào đem muốn trở thành một hồi tiết chiến. Giáo sư Wenger nhẫn nại phiền não trong lòng từ trên ghế giáo luyện đứng lên đến đi tới bên sân. Trong lòng ở tính toán nên như thế nào đến điều chỉnh Arsenal chiến thuật. Bởi vì làm tuyết càng rơi xuống càng lớn mặt cỏ sân bãi trở nên trơn trượt sau khi các xạ thủ kỹ thuật động tác cùng tiếp truyền bóng đều sẽ biến tính. Bất luận là truyền bóng vẫn là lừa bóng tỷ lệ thành công đều sẽ cực kỳ hạ thấp. Đây đối với quen thuộc với tiến hành mặt đất phối hợp các xạ thủ tới nói là một cơn ác mộng. Mà đối với huấn luyện viên trưởng Wenger tới nói để cho an toàn. Hắn nên mau chóng đối với đội bóng trên sân chiến thuật làm ra thay đổi. Thế nhưng hiện tại chiến thuật nhưng là hắn cùng Arsenal đội chủ lực huấn luyện nhân viên nhọc. Nhằn khổ sở một tuần suy nghĩ kết tinh a. Wenger còn đang do dự. Hắn tùy ý hướng về trên sân bóng thoáng nhìn. Nhất thời con người đột nhiên xúc. Bởi vì nước Pháp danh soái nhìn thấy một chuyện khó mà tin nổi.